Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 426, Tinh Luyện Đạo Quả, Yêu Đình Thảm Bại, Tiết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương Truyền Thuyết, Siêu Cấp Binh Vương, Tu Chân Chi Phúc Vũ Phiên Vân, Võ Đạo Chí Tôn, Vĩnh Dạ Quân Vương, Hàng Xóm Của Ta Là Nữ Yêu, Tiên Mộc Truyền Kỳ Thông Cáo, Xét Thấy Trạm, Trang Web. Kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Cướp năm đó đế tôn bố trí, nhờ vào đó luyện hóa một phương này vũ trụ. Trụ không ung dung nói, mấy người cho đến lúc đó, chúng ta tại giới này có thể nói là trưởng khống giả đồng dạng tồn tại. Đúng vậy, lấy vũ trụ chúng sinh lực lượng hợp nhất, tế luyện một phương thế giới này, khống chế càn khôn, đợi đến viên mãn thời điểm, đại biểu thời đại biến thiên thiên ý chi đao. Chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm thi triển đi ra, mặc dù cấm khu cũng không đủ gây sợ. Thần O trong tiếng nói, có rất nhiều cảm khái. Đích xác, trụ không nói, nếu là vẻn vẹn chỉ là đem cái vũ trụ này luyện hóa. Như cái kia đế tôn cách làm đồng dạng, đem làm một kiện vật liệu, vậy liền lãng phí nhiều lắm, hủy đi trong đó chân quý nhất năng lực diễn hóa sinh linh. Tạo hóa vô tận. Một cái vũ trụ chân chính quý giá chi địa, không phải cái kia bản chất của thế giới cao bao nhiêu, mà là có tạo hóa sinh mạng năng lực, vô tận sinh linh ở trong nó sinh sôi. Tiên vương có thể diệt giới, nhưng là một cái thế giới cũng có khả năng đản sinh ra tiên vương thậm chí cả tầng thứ cao hơn nhân. Vật, đây là thế gian kỳ diệu nhất đồ vật, thực sự đem thế giới hủy đi, cũng bất quá là đạt được một khối thế giới thạch. Mặc dù có thể tế luyện tiên vương khí, nhưng là được không bù mất, liền như là đem một tên đại tượng hao hết một đời tâm huyết tinh điêu tế chắc ra hoàng kim trang. Sức dung luyện, làm hoàng kim đi giao dịch, muốn khống chế cái thế giới này hết thảy, khống chế vạn đạo, nắm giữ bản nguyên, mà không phải đơn thuần hủy đi. Vậy cần lực lượng có thể nói là vô cùng vô tận. Chỉ có đồng dạng sức mạnh vô cùng vô tận. Mới có thể làm đến bước này. Chúng sinh, miễn cưỡng có thể tính vô lượng, đủ để đạt thành trong lòng chúng ta kế hoạch, bố cục hơn trăm năm, bây giờ mới thấy được thực hiện lúc trước mục tiêu hy vọng. Trụ không thở dài, đến rồi lúc kia, cái thế giới này bí mật lớn nhất liền sẽ hướng chúng ta triển khai. Đó là tuế nguyệt chôn xuống cổ lịch sử. Cái này một cái thế giới, đã từng cũng là phồn thịnh tới cực điểm. Tiên vương cường giả vừa ra đời hai chữ số, còn có một tôn tiên đế bệ nghệ vạn cổ. Bọn hắn tại giới này quật khởi, đạo và pháp sớm đã trong cái thế giới này lưu lại dấu vết. Mặc dù mai táng tại vô tận tuế nguyệt trước đó, nhưng là những cái này đều không là vấn đề. Bản tôn tinh thông thời không luân hồi pháp, nắm giữ một phương này vũ trụ về sau. Có thể tự chậm rãi từ cái thế giới này bên trong dòng sông thời gian để luyện ra thời trước trí. Cường giả đạo ngân, tinh luyện thời trước cường giả đại đạo. Đây là lúc trước nhận thần o niệm triệu hồi thời trước đạo quả xúc động mà ra đời ý nghĩ. Một ngày kia, hắn muốn dung luyện xưa nay tất cả đỉnh phong cường giả đại đạo. Dùng cái này thành tựu bản thân. Hiện tại những cái này cách chúng ta còn rất xa xôi. Đường vẫn là muốn từng bước một đi. Thần O khắc vẽ đạo văn, hư thần giới, cho đến bây giờ, vẫn chỉ là một cái tinh thần quốc độ. Thật muốn thực hiện loại kia hoành đồ, chỉ sợ lực có chưa đến. Chúng ta cần từ hư mà diễn thực, trùng điệp cửu thiên thập địa cùng hư thần giới. Giống như cái kia tinh thần cùng nhục thân đồng dạng, người đi cái kia Côn Lôn Sơn một nhóm. Đế tôn thủ đoạn nắm giữ bao nhiêu, nếu như nói toàn bộ hiểu thấu đáo không thực tế. Trụ không nói, bất quá, hiểu thấu đáo 3-4 thành vẫn là có thể. Chỉ là có chút dính đến hắn đạo tác, không thể chân thật diễn hóa mà ra. Nhưng là chúng ta có thể vòng qua, miễn cưỡng tái diễn thời trước tạo hóa vạn vật nguyên đỉnh quá trình. Vậy chúng ta liền động thủ, dẫn dắt thiên địa bản nguyên, nhân tạo vô thượng thánh linh thai. Chỉ bằng vào chúng ta còn chưa đủ, cần cửu đại hóa thân tề tụ, 49 chi đạo cộng minh, đại biểu vũ trụ diễn hóa tất cả quá trình. Trụ không trầm giọng nói, dù sao, cuối cùng là phải lấy này luyện hóa cái này một vùng vũ trụ. Đã như vậy, cùng Côn Luân di tộc chinh chiến, nhờ vào đó luyện binh kế hoạch trước tiên có thể tạm ngừng. Ra tay toàn lực, liên hợp hàm cốc quan phía kia, đưa nó nhóm trọng thương, an bình 80-100 năm, chấm chấm, toàn bộ vũ trụ chấn động mạnh, Tử Tiêu cung thế lực có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cùng yêu đình trong tinh không bạo phát trước nay chưa có quyết đấu. Vô số thông qua hư thần giới lại lý giải, đứng ngoài quan sát lần này chinh chiến sinh linh đều chấn kinh. Toàn bộ chiến trường thật là thánh nhân không bằng chó. Thánh vương đi đầy đất, chỉ có chuẩn đế mới có thể ở trong nó hoành hành. Bọn hắn tại hưu quạnh trong tinh vực tiến hành tranh phong. Chiến trường tác động đến mấy chục cái tinh vực. Từng khỏa tinh thần ở bên trong giao thủ là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Mặc dù trường tồn vạn cổ, đến rồi lúc này cũng là nổ nát vụn, trở thành tô điểm chiến trường sáng lạng một đóa pháo hoa. Phía trước 30 vạn dặm, đại đạo hợp kích, mở ra sát trận, vỡ nát tinh không, nguyên thần công phạt, đoạn linh tuyệt trí, ngoặc kép chấm chấm, trận pháp, bí thuật, đếm không hết thủ đoạn ở trong này bộc phát. Giết tới tinh không vỡ nát, bên trong loại chiến trường này, tuy là đại thánh, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị bốn phương tám hướng đánh tới công kích trọng thương. Sau đó vẫn lạc bỏ mình, mà ở trong chiến trường tâm, là thảm thiết nhất đối kháng. Chuẩn đế cường giả ở trong nó tranh phong, tiến hành sinh mệnh đỉnh phong đối quyết, đế huyết vung tinh không, còn có đại đế khí va chạm, loại kia kịch liệt trình độ. So với năm đó bốn đại thế lực chuẩn đế tại vũ trụ biên hoang đối quyết đều không kém bao nhiêu. Ầm ầm, Tử Tiêu cung, mười mấy tôn chuẩn đế song hành. Trong đó lấy 9 người vi tôn. Bọn họ phong thái vô thượng. Giơ tay nhấc chân vạn đạo oanh minh. Chiến lực vô song. Dù cho là chuẩn đế lục trọng thiên tu sĩ đều khó mà chống đỡ hạ mấy chiêu. Chỉ có cao cấp chuẩn đế có thể trở thành bọn hắn đối thủ. Sát sát sát, một cái kim ô xẹt qua, Thái Dương thần hỏa đốt sập tinh vực, ra sức trùng sát, nó đứng ở chuẩn đế đỉnh phong, làm tướng thành đạo giả, lúc đầu có thể nói là không đâu địch nổi, không giống giai tu sĩ không thể ngăn cản, mà lúc này đây, lại gặp phải trói buộc, giống như là lâm vào vũng bùn, Thái Dịch, Hỗn Độn, Trụ Không, ba người bọn họ đại đạo song hành. Diễn hóa vũ trụ mở ra, thời không lưu chuyển huyền bí, mặc dù tu vi không đủ, nhưng là lẫn nhau tăng phúc phía dưới, chiến lực có bản chất tính đề cao, ba người đồng tiến, đủ để kiềm chế lại nó, giống, một cái hóa xà gào thét, đại đạo kích thiên, chấn nhiếp vạn linh, giờ phút này lại gặp kiếp, giết chóc, hủy diệt, diệt vận, mặt vận, rất nhiều huyền ảo đại đạo hóa thành xiềng xích. Giam cầm nó thân, muốn làm nó hướng đi diệt vong. Tử Tiêu cung, yêu đình chuẩn đế hét giận dữ. Các ngươi muốn theo chúng ta lưỡng bại câu thương sao? Lưỡng bại câu thương các ngươi không làm được. Đây là một cái hình dáng tướng mạo mơ hồ tu sĩ. Tiên thiên ngũ đức lưu truyền, rủ xuống vạn sợi đạo khí. Có thể nói là vạn pháp bất xâm. Tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên đến rồi. Yêu đình cường giả đều kinh hãi, trong lòng phảng phất bịt kín một tầng bóng ma, có dự cảm bất tường. Tại Trúc Long chuẩn đế bị giết về sau là quyết sách đầu não bạch trạch chuẩn đế trên mặt biến sắc. Quyết đoán hạ lệnh, muốn yêu đình rút lui, muốn đi muộn, Trụ Không cùng hai người còn lại liên thủ kiềm chế kim ô chuẩn đế. Giờ phút này trong mắt thâm thúy, hôm nay các ngươi không lưu lại mấy tôn chuẩn đế mệnh. Làm sao có thể đi, phảng phất là hô ứng hắn đồng dạng. Giờ khắc này có chí cường đạo pháp đè xuống. Tinh không từng tấc băng liệt. Hiện ra đại phá diệt cảnh. Đây là hàm cốc quan chuẩn đế đánh tới. Năm đó, vũ trụ biên hoang quyết chiến. Đạo môn có một tôn cổ lão chuẩn đế táng thân ở nơi đó. Từ nay về sau bọn hắn liền cùng yêu đình kết cừu hận. Cừu hận, chỉ có thể lấy máu đến rửa sạch. Quyết đấu trước đó, trụ không liền thông chi hàm cốc quan phía bên kia. Cũng cùng thần tổ chức lên tiếng chào hỏi. Hàm cốc quan đến rồi mấy tôn vô cùng mạnh mẽ chuẩn đế. Mà thần tổ chức mặc dù không có đến, nhưng là cũng vui vẻ yêu đình bị người trọng thương. Liền xuất động đại quân, chặn lại địa phủ môn, để bọn hắn không cách nào phái ra viện binh. Tử tiêu cung xuất hiện, trong vũ trụ ngũ cường cùng tồn tại. Trên thực tế liền đã phá vỡ nguyên bản cân bằng, trở thành tả hữu vũ trụ đại cục cái kia một cái mấu chốt quân cờ. Giết, nơi này trở thành trung cực hủy diệt địa, trật tự thần liên phá diệt hết thảy, vô tận quang trùng kích, chiếu sáng vũ trụ, hàm cốc quan liên thủ với tử tiêu cung, yêu đình bại, thế nhân đều là cảm thấy to lớn rung động, yêu đình ở bên trong cuộc tỉ thí này bị đánh đại bại. Một đường đào vong, quân lính tan rã, mà tử tiêu cung nhưng không có truy kích, mà là đem chủ yếu lực lượng đều đặt ở chuẩn đế bên trong đối quyết. Muốn đạt tới kế hoạch của bọn hắn, lưu lại mấy tôn yêu đình chuẩn đế. Trên thực tế, đối với Côn Luân di tộc mà nói, thánh nhân thậm chí là đại thánh mặc dù trọng yếu, là bọn hắn lực lượng trung kiên, nhưng là lấy chủng tộc của bọn họ huyết mạch lực lượng mà nói. Muốn có được thành tựu như vậy cũng không phải là đặc biệt khó khăn khác. Chỉ có sát thương bọn họ chuẩn đế, mới thật sự là trọng thương. Đại thánh, mấy ngàn năm liền có thể xuất hiện một tôn, lấy thần nguyên tự phong. Tháng năm dài đằng đẵng không biết tích lũy lại bao nhiêu. Mà chuẩn đế khác biệt, dính một cái đế chữ, liền là không tầm thường thành tựu. Một cái đại tộc mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm đều chưa chắc có thể sinh ra một tôn. Giết chết một cái loại tồn tại này, tựu giống như là chém dụng một cái đại tộc nội tình. Đương nhiên, có thể đi đến dạng này cảnh giới tu sĩ, cái nào đều cũng có đại khí vận. Bản lĩnh phi phàm, nếu là một lòng muốn chạy trốn, giết cũng đặc biệt khó khăn khác. Yêu đình cao thủ, ỷ vào tổ khí chống lại địch thủ, một đường hướng về phi tiên tinh bỏ chạy, mà tử tiêu cung cũng không khả năng đến đây dừng tay. Thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ tiến hành chặn đường, muốn một lần là xong, giết tới điên cuồng nhất, tử tiêu cung cửu đại hóa thân đều liên thủ, đem hết toàn lực thi triển cấm kỵ thủ đoạn. 49 loại đại đạo cộng minh, một sát na này giống như là bản tôn giáng lâm đến nơi này. Thực sự diễn dịch ra loại kia cái thế chiến lược, quét ngang bát hoang, một trận chiến kết thúc, lấy yêu đình đại bại thua thiệt là kết cục. Lần này Côn Luân di tộc tổn thất quá thảm nặng, đại thánh bỏ mình mấy chục vị thì cũng thôi đi. Chuẩn đế đều chiến tử tam tôn, trong đó có một chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người. Tôn này chuẩn đế đỉnh phong cường giả cầm trong tay tổ khí. Có thể nói là hoành hành không sợ, nhưng là bị cửu đại hóa thân để mắt tới. Thi triển thủ đoạn bị cấm kỵ, mượn tới bản tôn chiến lực, thôi động hỗn độn thanh liên đánh nát tinh không. Dù có đế binh đón đỡ, cuối cùng cũng bị loại kia đại đạo chấn động sinh sinh đánh chết. Còn sống chuẩn đế, cũng là người người mang thương. Không có một mười mấy năm tĩnh dưỡng khó khôi phục, bọn hắn trốn về phi tiên tinh, mượn nhờ trong đó cấm pháp, cản trở tử tiêu cung cùng hàm cốc quan tiếp tục công phạt. Hai thế lực lớn người dẫn đầu hơi thương nghị, cuối cùng rút quân, bất quá đánh rớt xuống mảng lớn cương vực. Cân nhắc đến hàm cốc quan đàn ông ít ỏi, tại nỗ lực một bộ phận thần vật liệu bảo dược về sau, đa số là về tử tiêu cung. Từ đó, vũ trụ tại nhấc lên một trận sóng gió lớn về sau, lại lần nữa trở về bình tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.